từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1196, lĩnh tọa độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần chắc thí phía sau, một lần nữa về tới lĩnh tọa độ chỗ, đem kết quả giao cho lão tiên sinh. Cái kia lão tiên sinh nhìn cũng chưa từng nhìn Lục Thần, đem tạp phiến để vào bên cạnh cơ khí phân biệt, sau đó từ trên giá sách bay ra một quyển quyển trục. Lão nhân thậm chí không quay đầu nhìn, trực tiếp một tay nắm quyển trục đặt ở án kiện bên cạnh, cúi đầu đăng ký lấy cái gì. Tiên Hào, à, Lục Thần sửng sốt một hồi. Tiên Hào a, ngươi tên gì a? Lão nhân không nhịn được nhìn Lục Thần. Ồ, Duy Ngã Độc Cuồng. Duy Ngã Độc Cuồng, hừ, nếu kêu lên cái này Tiên Hào, quả nhiên đủ cuồng. Lão nhân tự nói, một bên đăng ký Lục Thần tin tức. Đẳng cấp, Lục Thần chớp nhãn, vấn đề thứ hai chính là cái này sao? Hắn còn không có nghĩ đến trả lời như thế nào đâu. Cái này là mình tùy tiện báo sao? Hắc, ngươi tiểu tử này là chuyện gì xảy ra a? Vật này là tùy tiện báo sao? Ta là chẳng muốn đi tra mà thôi. Nếu như tin hơi thở có sai lầm, đưa tới người khác không cách nào khiêu chiến ngươi, ngươi về sau cũng sẽ không có tiên chiến thành tích, cũng vô pháp đăng ký ngươi tinh cầu tọa độ tin tức. Thế giới của ngươi nếu như xuất hiện bất kỳ sơ suất, cái này có thể là chính mình chuyện. Lục Thần hít sâu một hơi, có vẻ như thứ này cực kỳ then chốt, không thể há mồm nói bừa. Nín một hồi lâu, Lục Thần nói rằng, dã nhân vương cảnh cửu tinh đỉnh phong. Lão tiên sinh triệt để nỗ lực trực tiếp đem bút lông buông, một bộ chịu đủ ánh mắt của ngươi, hai tay chống nạnh, trừng mắt Lục Thần. Bằng hữu, ngươi không có độ kiếp sao? Ta độ là độ A, Lục Thần nói lắp bắp. Vậy được rồi, ngươi cũng độ kiếp, ngươi cũng tới thất trọng thiên rồi, ngươi cũng đứng trước mặt ta, kết quả ngươi nói cho ta biết ngươi là dã nhân vương. Ừ, dã nhân vương cái quỷ gì? Ai nha, bất kể, ngươi nói cho ta biết ngươi là nhân vương cảnh đỉnh phong. Ngươi có phải hay không đầu óc nước vào? Tiền bối, cái này, ta thật là dã nhân vương đỉnh phong a, quảng cáo. Ta thực sự là phục ngươi, qua nhiều năm như thế, ngươi vẫn là thứ nhất có thể để cho ta di chuyển tiên khí nhân. Dã nhân vương đỉnh phong, lão tiên sinh hiện tại tựa như một máy hơi nước, toàn thân đều ở đây tiên khí ứa ra. Thực sự là ta tức cái gì a, ta đáng giá nha. Tốt, ngươi là dã nhân vương, ngược lại tin tức này cũng là chính mình, về sau xảy ra vấn đề là chính mình chuyện, không oán ta được. Lão tiên sinh dường như nghĩ thông suốt, lại cầm bút lông lên đăng ký. Tiên kiếp đẳng cấp, khái, Lục Thần lại nín nửa ngày, đối phương dường như đã sắp muốn chọc giận nổ, nói thêm gì đi nữa, sẽ không trực tiếp động thủ đi. Tiên kiếp đẳng cấp A, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi là cửu cấp thiên kiếp A. Lão tiên sinh tức giận đến khô miệng khô lưỡi, cầm lấy một bên chén trà chính là một hớp lớn. Hay là uống miệng thủy áp an ủi a, Lục Thần hít sâu một hơi, thật dài than ra, không có biện pháp, thứ này phải đăng ký, không thành thật nói, khả năng ảnh hưởng rất lớn, thậm chí liên quan đến an nguy của địa cầu. 12 cấp thiên kiếp, phù một tiếng, lão tiên sinh một ngụm đem thủy toàn bộ phun tới, cũng may Lục Thần tế xuất một mặt linh lực hộ thuẫn, chặn. Lúc này, lão tiên sinh khuôn mặt đều muốn khí tái rồi, chọc tức lấy, hắn cương nhiên cười. Ha ha, ha ha ha, ta thực sự là sắp bị ngươi tức chết rồi. 12 cấp thiên kiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta xem 12 cấp đều thiếu A, ngươi hắn kiểu tại sao không nói 100 cấp thiên kiếp. Lục Thần cực kỳ nghiêm túc nói, ta phỏng chừng là không có 100 cấp thiên kiếp, nếu không, ta khả năng sẽ chết ở thông thiên tháp trong. Lão tiên sinh hai tay run rẩy, cái gia hỏa này cương nhiên ở chăm chú trả lời lời của hắn. Đúng rồi, lão tiên sinh, ta trải qua 3 lần thiên kiếp, tin tức này có muốn hay không cũng viết lên. Trong đó 2 lần là song nguyên tố thiên kiếp, Lục Thần đột nhiên nghĩ đến điểm này. Nếu như tin hơi thở không chính xác sẽ ảnh hưởng ta thế giới an toàn đúng không? Làm lĩnh địa cầu cuối cùng một cái tọa độ người, Lục Thần quyết không thể bởi vì tin tức lệch lạc. Nhưng mà đối phương lại chậm chạp không có phản ứng, cả người ngồi ở đó, cả người vô lực thoạt nhìn khí sắc không phải quá tốt. Lão tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Lục Thần vội vàng hỏi, lão nhân hữu khí vô lực nói rằng, dã nhân vương, 12 cấp thiên kiếp còn 3 lần, có 2 lần vẫn là song nguyên tố thiên kiếp. Bằng hữu, ngươi là tới gây chuyện chứ? Lục Thần vội vàng nói, vẻ mặt lo lắng, tiền bối ta tuyệt đối không phải tới gây chuyện, chuyện này đối với ta trọng yếu phi thường, cho nên ta không dám có nửa điểm giấu giếm a, không phải tới gây chuyện, ngươi theo ta cái này mở cái gì tiên giới vui đùa. Lão tiên sinh lập tức đứng lên, căm tức Lục Thần. Người tới nói cho ta biết từ cổ chí kim có hay không 12 cấp thiên kiếp. Tốt, cho dù có hay không trải qua 3 lần thiên kiếp. Tốt, cho dù có. Vậy có hay không người đã trải qua 3 này thiên kiếp, kết quả vẫn là cái gì dã nhân vương. Người tới nói cho ta biết, Lục Thần đã phát giác đối phương sắp nổ thấp nói rằng. Ách, cái này ta thực sự không rõ ràng a, ta tiến nhập cửu thiên cũng mới vài chục năm a, nào biết chuyện trước kia. Lão nhân chỉ cảm thấy dòng máu khắp người đảo lưu, đột nhiên từ trong miệng phun ra một ngụm nghịch huyết. Vài chục năm, mười mấy năm qua thất trọng thiên rồi. Tiểu tử, nếu không phải là ta đã trở thành tán tiên, đặt ở trước đây, ngươi sớm bị ta xé 108 lần. Lão tiên sinh lau đi khóe miệng nghịch huyết, đi theo ta chơi đúng vậy a, ta liền phụng bồi tới cùng. Dứt lời, lão tiên sinh xoay người lại đến phía sau một chỗ dương gỗ trước, rót vào linh khí, mở ra dương gỗ. Cái này trong dương gỗ có một viên cùng loại ảnh thạch tảng đá. Thái ất nhập thân, lão tiên sinh trực tiếp bạo phát kinh người linh lực, xem ra muốn khởi động tảng đá này, cần tiêu hao đại lượng linh lực. Lão tiên sinh xoay người nói với Lục Thần, người, tiến đến, Lục Thần nháy nháy con mắt tiến nhập bên trong quầy. Rót vào linh khí, Lục Thần theo lời làm theo, rất nhanh, liền nhảy ra Lục Thần tin tức. Quảng cáo, duy ngã độc cuồng, nhân tộc trước mặt đẳng cấp. Dã nhân vương cảnh cửu tinh đỉnh phong thiên kiếp đẳng cấp 4 lần, lần đầu tiên, 12 cấp hỏa hệ siêu cấp thiên kiếp thành công độ kiếp, lần thứ 2, 12 cấp băng lôi song hệ siêu cấp thiên kiếp thành công độ kiếp, lần thứ 3, 12 cấp lôi hỏa song hệ thiên kiếp thành công độ kiếp, lần thứ 4, 12 cấp băng hỏa sấm gió thổ mũ hệ siêu cấp thiên kiếp, số liệu không rõ. Lục Thần vội vàng nói. Tiền bối, lần thứ tư thiên kiếp kỳ thực ta không có độ kiếp, ta là chạy mất, ta không biết cái này cũng muốn nói, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Lục Thần nhìn lại, lão tiên sinh hai mắt trợn tròn, miệng há hợp đều không thể chọn, biểu tình sợ hãi, hóa đá ngay tại chỗ. Cái gia hỏa này nói, đều là thật. Tiền bối, Lục Thần vội la lên, thẳng đến tin tức tiêu thất, lão nhân mới lấy lại tinh thần. Ta không sao. Lão nhân thất hồn lạc phách trở lại chỗ ngồi của mình. Người đi ra ngoài, Lục Thần đi tới quỹ diện bên ngoài, đàng hoàng phối hợp điền tư liệu. Lão tiên sinh liên tục uống vài chén trà, cái này mới bớt đau, hắn lại nhìn về phía Lục Thần, ánh mắt đã thay đổi, ánh mắt của hắn rơi vào Lục Thần ngực trương bên trên. Tiên sinh có thể hay không tán đi linh khí sương mù dày đặc. Lục Thần khoát tay, ngực trương bình thường cho thấy, cửu tinh dã nhân vương cảnh, lão tiên sinh gật đầu. Tiên sinh về sau còn là muốn ẩn giấu đẳng cấp bằng không, sợ rằng gây nên thất trọng thiên gây rối. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Lục Thần ôm quyền nói, lão tiên sinh thở dài một hơi, mới vừa rồi là ta mạo phạm, cũng xin tiên sinh chuộc tội. Tiền bối không cần để ở trong lòng, ta chỉ muốn mau sớm lĩnh tọa độ. Lục Thần trầm giọng nói, cách chương.